chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 278, ý nghĩ kết hôn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cậu xem tôi là cái loại người nói láo này sao? Bố, thanh âm, một cái chén rơi xuống đất thanh thúy, cũng là Triệu Hiểu Nam, anh ta đột nhiên đứng lên, đập bể chén rượu trên bàn tại đất, rượu hắt vãi đầy mặt đất. Cậu nói, đều là thật vậy chăng? Lãnh Vân Lâm nhìn đến bộ dáng anh ta kích động, vẻ mặt cũng rất đạm mạc. Anh ôm cô gái trong lòng, ngửi được mùi thơm mát trên người cô, không tự chủ được khóe môi hơi hơi gợi lên tới. Đúng, em gái tôi cậu tính toán như thế nào? Nói trắng ra là anh không dễ chịu, Triệu Hiểu Huyên cũng là em gái ruột của anh. Mấy năm nay Triệu Hiểu Huyên đối với Lãnh Vân Lâm lưu luyến si mê, anh cái làm anh trai này mặc dù không tiện nhúng tay nhưng vẫn là cực kỳ quan tâm. Ít nhất anh sẽ không nhìn em gái tại trên người Lãnh Vân Lâm càng lún càng sâu không thể tự thoát khỏi. Nếu Lãnh Vân Lâm thật sự không thích cô kia cũng là chuyện tình không có biện pháp. Tình yêu này không phải ngươi nỗ lực bao nhiêu, nhất định phải thu được bấy nhiêu hồi báo. Không phải ngươi bảo vệ sẽ đổi về người khác ngoái đầu nhìn lại. Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm nhất định phải cho ra một cái công đạo đủ để cho em gái anh hết hy vọng. Tôi biết, đối mặt Triệu Hiểu Nam kích động, anh chỉ là nhàn nhạt nói. Tôi vốn tính toán, trở lại Yến Thành tại trên lễ mừng 36 năm tập đoàn Lãnh Thị liền tuyên bố chuyện này. Trước mặt mọi người mặt tuyên bố, đối tượng anh muốn kết hôn không phải Triệu Hiểu Huyên mà là Mộ Thanh Vũ, đả kích như vậy đầy đủ lớn đi. Như vậy, Triệu Hiểu Huyên nên là liền đều không ảo tưởng chính cô cùng Lãnh Vân Lâm còn có khả năng cùng một chỗ đi. Mà mẹ của anh nhìn anh trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn Mộ Thanh Vũ nên là cũng sẽ không để cho chính mình lại cưới Triệu Hiểu Huyên thôi. Cậu liền không có thể đổi một cái phương thức hòa dịu một chút. Triệu Hiểu Nam nghĩ tới đây, lại lắc đầu. Anh biết đến, em gái anh tính cách là cao ngạo, lại quật cường, ánh mắt còn cực kỳ soi mói, quả thực là hỗn hợp tất cả thói hư tật xấu cha mẹ anh. Nếu không phải tại trường hợp như vậy cho cô một kích chí mạng, cô là căn bản sẽ không phải chết tâm. Tôi biết rõ, anh bất đắc dĩ ngồi xuống. Đến lúc đó chỉ hy vọng cậu có thể cho em gái tôi kích thích nhỏ chút, đừng cho cô khó chịu như thế. Anh lại bất cần đời như thế nào, dù sao vẫn lại là anh trai ruột Triệu Hiểu Huyên. Anh trai vì em gái suy nghĩ quả thực là chuyện hiển nhiên. Lãnh Vân Lâm không có trả lời anh ta, anh chỉ là thận trọng gật đầu. Chỉ là, Mộ Thanh Vũ bị anh ôm vào trong ngực quả thực là sốt ruột lại khó chịu. Loại chuyện đính hôn kết hôn này Lãnh Vân Lâm đều không có hỏi qua cô, làm sao mà biết cô có thể đáp ứng hay không. Còn có vừa mới Triệu Hiểu Huyên cùng Lãnh Vân Lâm loại biểu tình giao nhận quyền tài sản này là chuyện gì xảy ra à, cô không có đáp ứng gả cho Lãnh Vân Lâm à, cô còn có ân ân, còn có một đống lớn chuyện hư hỏng, cô làm sao có thể gả cho anh. Cô còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Vũ Thâm bên kia trái lại giành trước hỏi lên. Chê cười, cậu nói đính hôn liền đính hôn, cậu nói kết hôn liền kết hôn. Cậu cũng không hỏi xem Thanh Vũ có đáp ứng hay không. Lãnh Vân Lâm như là chế giễu nhìn anh, lập tức vẻ mặt ngọt ngào ôm cô. Thanh Vũ, cô đương nhiên cực kỳ vui vẻ, tôi nào có vui vẻ, nhưng mà cô lại vẫn chưa kịp châm chọc, Lãnh Vân Lâm sờ sờ bụng dưới của cô vẻ mặt nhu hòa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ cô đã có con của tôi rồi, cách chương.